Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 255, mở mang kiến thức một chút ngày thứ tư tai lực lượng A. Tửu Nhi kia quá mức dứt khoát dáng dấp, thậm chí để cho hài cốt đám vệ sĩ động tác đình trệ trong nháy mắt. Nàng ngoại trừ khỏa ngực bố ra, nguyên bản cũng chỉ phủ lấy một kiện hướng ra phía ngoài rộng mở áo mỏng. Mà ở nàng đem ngực bụng trực tiếp cắt ra, máu tươi trực tiếp từ trong cơ thể của nàng bắn tung tóe mà ra. Khỏe mạnh của nàng độ trong chớp mắt rơi xuống đến một nửa, đồng thời trả lại ở dưới tiếp tục hướng chậm chạp rơi xuống. Mà ở Tửu Nhi bị thương trong chớp mắt, bụng của nàng liền sáng lên kỳ dị màu đỏ sậm, văn lộ đó là giống như lửa than đẹp đẽ mà nóng rực đỏ. Thẫm nguyền rùa sam bị chém thành hai khúc nguyền rùa sam, ngược lại tóe xuất càng lực lượng cường đại, mắt thường có thể thấy nhiệt độ cao từ bụng của nàng bốc hơi, thậm chí đem không khí đều trở nên mơ hồ sôi trào. A, Tửu Nhi thật sâu thở ra một hơi, một nhúm bạch sắc hơi nước như mũi tên từ nàng yết hầu chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài bắn ra. Nàng đem trong tay búa hướng ra phía ngoài đong đưa, nóng rực máu tươi bị nàng vung trên mặt đất, tràn ra một cái nửa vòng cung. Sau một khắc, nàng lại lần nữa nhảy lên thật cao. Bởi vì kịch liệt vận động, tóe xuất huyết dịch để cho khỏe mạnh của nàng độ rốt cục tới trượt đến chưa đủ 40%. Mà Tửu Nhi nàng trả lại trên không trung thời điểm, nguyên bản tròng trắng mắt trong chớp mắt biến thành hắc sắc. Mà hắc sắc con mắt thì trở nên tinh hồng. Lực lượng khổng lồ từ nàng phần bụng văn lộ bên trong dâng lên giống như viên thứ hai càng có lực. Trái tim đồng dạng, đem vô cùng vô tận lực lượng cô động đến tất cả xương cốt tứ chi. Đây là cuồng chiến sĩ chức nghiệp kỹ năng. Ôm tử vong LV1 càng là tiếp cận tử vong, càng là khó lấy tử vong. Khỏe mạnh độ mỗi lần hàng 10%. Lực lượng, nhanh nhẹn hoặc thể chất bên trong nhất hạng tạm thời cộng 1. Như khỏe mạnh độ tăng lên, tạm thời thuộc tính đem trả lại. Tại khỏe mạnh độ thấp hơn 40%, này bắp có hiệu lực. Tại khỏe mạnh độ cao tại 40%, này bắp bình thường tính toán, nhưng tạm không có hiệu lực. Tại khỏe mạnh độ trượt đến 40% trong chớp mắt, Tửu Nhi lấy được 6 giờ tạm thời thuộc tính. Lần này nàng sở tùy cơ đến là 3 lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm thể chất. Mà ở Tửu Nhi sắp nhảy hướng lão nhân thời điểm, một vị trung thành hài cốt vệ sĩ lập tức bước nhanh tiến lên đón chào. Giơ cao trong tay trọng thuẫn, ý đồ như là đánh tennis đồng dạng, cản lại trên cao Tửu Nhi. Nhưng sau một khắc, Tửu Nhi hai tay cơ bắp khua lên, dưới da mạch máu tan vỡ để cho hai cánh tay của nàng xuất hiện tương tự rễ cây đồng dạng ám sắc. Mạng lưới, nhưng mà kia nhuốm máu búa dọc theo đánh xuống, dễ như trở bàn tay, kích phá hài cốt vệ sĩ kim loại cự thuẫn. Oanh, to lớn tiếng va đập, cùng với bụi đất hướng tứ phía bắn tung tóe, hài cốt vệ sĩ trong tay cự thuẫn bị đập xuống một cái kinh khủng cạm bẫy, hướng về hai bên tách ra, mà hắn bản thân cũng bởi vì cự lực mà mất nhất định, hướng về sau lảo đảo hai bước, ngã trên mặt đất. Người chơi xung quanh cũng sớm đã hướng hai bên thối lui. Trên thực tế, câu kia không nên tới gần ta cũng không phải Tửu Nhi hô cho bọn quái vật nghe, mà là hô cho các người chơi nghe. Tửu Nhi trong lòng biết chính mình không có khả năng duy trì trạng thái chiến đấu bao lâu, nhất là tại địch người không thể cung cấp máu tươi để cho nàng khôi phục dưới tình huống. Cho nên tại nàng vừa mới phát động công kích trong chớp mắt, liền dĩ nhiên mở ra tất cả bắp, một kích toàn lực LV7, dụng hết toàn lực. Một lần phát động cực kỳ công kích mãnh liệt, tiếp theo công kích lực lượng kiểm định đạt được 30% tăng thêm. Tiêu hao gấp 3 thể lực, cùng địch cùng huyết, nhuộm có bản thân huyết dịch vũ khí công kích địch nhân, tạo thành tổn thương trên diện rộng đề cao. Bản thân khỏe mạnh hơn thấp tổn thương tăng phúc càng lớn. Nhuộm có địch nhân huyết dịch vũ khí công kích bản thân, trong thời gian ngắn đem trên diện rộng đề cao khỏe mạnh độ tốc độ khôi phục. Bản thân khỏe mạnh hơn thấp tốc độ khôi phục càng nhanh. Mà ở Tửu Nhi rơi xuống đất trong chớp mắt, Nàng hai chân dùng sức, lại lần nữa bắn ra mà lên. Nàng phần bụng miệng vết thương nhưng đang chảy máu. Điều này làm cho quần áo của nàng cũng bị nhuộm đỏ. Một cái màu đỏ tươi ảnh tử nhanh chóng lướt qua. Một búa liền đem ngã rơi trên mặt đất hài cốt vệ sĩ đầu chém bay ra ngoài. Nhưng động tác của nó cũng không có đình chỉ. Mất đi đầu, nó vẫn còn ở ý đồ vùng vẫy từ dưới đất đứng lên. Đầu cũng không phải nhược điểm của nó. Thuận lợi tiếp địch Lâm Y Y hô. Nàng dùng trong tay ống tuyếp dễ như trở bàn tay đem hài cốt vệ sĩ công kích chênh chách. Khiến nó đánh hướng mặt khác một cái hài cốt vệ sĩ đầu gối. Cũng đem đầu gối bị công kích hài cốt vệ sĩ công kích tiếp được. Lại lần nữa chênh chách hồi cái thứ nhất hài cốt vệ sĩ cái cổ. Về sau nàng thình lình vung vẩy côn bổng. Cũng đập vào đồng dạng hai cái đốt. Theo rõ ràng tiếng vang. Khe nứt bị công kích của nàng mở rộng. Chỉ cần tiếp tục công kích vừa đến hai lần đồng dạng bộ vị. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem hai người bọn họ xương cốt nổ tung. Biết rồi. Vì vậy Tửu Nhi không do dự. Nàng đầu tiên là hai búa. Đem hài cốt vệ sĩ tả hữu hai cánh tay sóng vai băm xuống. Ngay sau đó lui về. Lại là liên tục mấy búa. Đem đầu gối băm khai mở. Sau đó nàng lại lần nữa phát động một kích toàn lực đem bay ra ngoài đầu lâu dựng thẳng lấy đánh. Thành hai đoạn, quả thật giống như là xử lý nguyên liệu nấu ăn thì băm xương sườn đồng dạng thuần thục. Ngay tại nàng bên này xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Một cái khác hài cốt vệ sĩ đã vọt lên. Ý đồ đối với nàng khởi xướng đánh lén nhưng cũng chỉ là ý đồ mà thôi. Chúng hành động thì phát ra to lớn thanh âm. Căn bản không có khả năng che giấu ý đồ của bọn nó. Lấy được tạm thời, điểm thuộc tính. Tửu Nhi, cũng không trở về đầu chống đỡ. Nàng thậm chí hoàn toàn không có phòng ngự hơi hơi ngồi xổm xuống. Hai tay nắm cầm búa. Trong chớp mắt hướng bốn phương tám hướng chém tới. Xoáy dạo qua một vòng. Qua thấp công kích vị trí. Để cho phía sau nàng cái kia hài cốt vệ sĩ tấm chắn. Hoàn toàn không đỡ hạ lần này công kích. Xương ống chân của nó bị trong chớp mắt đánh nát mà lúc này Tửu Nhi mới bắt đầu tránh né công kích. Tránh né của nàng phương thức là hướng cách đó không xa địch nhân khởi xướng công kích. Màu đỏ thân ảnh lại lần nữa nhanh chóng lướt qua. Nhưng vào lúc này, thiêu đốt lên cao nhiệt hỏa diễm ba đoàn sáp dầu. Lại hướng nàng nhà tới. Những sáp đó dầu sức nặng. Đủ để bao phủ một cái bồn tắm lớn. Có thể Tửu Nhi mở ra công kích. Nàng đã dừng lại không được. Vì vậy nàng đã trở nên màu đỏ tươi hai mắt hiện lên một tia hung ý. Cũng không né tránh ngược lại lại lần nữa ra tốc. Ít nhất phải đổi đi một cái. Có thể hài tử lại sớm đã chú ý tới. Cái kia ngọn nến chó đồng dạng quái vật. Đã từ nghi thức bên trong tránh thoát xuất ra nó đã triệu hoán hoàn thành. Nhất đạo nham tường từ trên mặt đất dâng lên, đem phun ra sáp dầu ngăn ở bên ngoài. Sền sệt hỏa diễm rất nhanh lan tràn đến nham trên tường. Nhưng này thì Tửu Nhi đã vọt tới công kích vị trí. Không giống như là lúc trước cứu bốn ám khắc thì đồng dạng. Sử dụng trước vai khuỷu tay khởi xướng lần đầu tiên công kích. Khiến cho địch nhân mất nhất định, mà là tại sắp tiến nhập công kích vị trí lúc trước. Liền vi vi giơ lên trong tay búa, mượn công kích lực lượng, nàng đem búa nghiêng nghiêng chặt bỏ, trước mặt nàng đưa lưng về phía cái kia của nàng hài cốt vệ sĩ. Xương ống chân cũng bị nàng đánh nát, nham tường thì từ trên mặt đất lan tràn từ Tửu Nhi lúc trước vị trí một mực sinh trưởng đến nàng vị. Chí hiện tại, trên mặt đất lưu lại một đạo hơn 2 mét cao, nhất trưởng rộng nham tường. Đem nhưng đang không ngừng phun ra sáp dầu công kích toàn bộ chắn bên ngoài. Điều khiển như thế quy mô nham thạch phát sinh biến hình. Hài tử cầm kiếm cánh tay phải như cũ có chút run rẩy. Hắn kìm lòng không được phát ra cầu cứu. Đại nhân, chúng ta giải quyết không hết. Ta đang nghe, trung kỳ thanh âm bình tĩnh mà vang lên. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.